Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2434. Chương 2434. Đây là uy hiếp. Hoàng trưởng lão dù sao cũng là chết bởi Lâm Thành Phi chi thủ. Bạch Thạch cùng Nguyệt trưởng lão cùng hắn tuy nhiên không bao sâu dày cảm tình, mà dù sao thuộc về cùng một trận tuyến. Phe mình một vị đại cao thủ chết, bọn họ vô luận như thế nào đều là muốn báo thù. Hiện tại cựu nhân đang ở trước mắt, không có lập tức xông lại cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống, trong bọn họ tâm đã nhẫn không biết có bao nhiêu vất vả. Bạch Thạch trưởng lão, Lâm Thành Phi nhìn lấy Bạch Thạch chậm rãi hỏi, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Bạch Thạch khẽ vươn tay, làm mời tư thế, hỏi, các ngươi có phải hay không thật có thông hướng thế giới kia trận pháp thông đạo? Bạch Thạch trưởng lão tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ hỏi ra vấn đề này. Lăng một chút, trên mặt lại là chậm rãi lộ ra mấy phần nụ cười. Có à, khẳng định có, làm sao, Lâm Thần Y đối cái này cảm thấy hứng thú, là có chút hứng thú. Lâm Thành Phi gật đầu nói, thực ta suy nghĩ một chút, giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, hoàn toàn không cần thiết lấy tới không chết không thôi cấp độ. Ta là giết các ngươi người, có thể các ngươi trước đó cũng đang một mực rất là kỳ lạ truy sát ta a. Cái này có thể tính là hòa nhau, chúng ta vẫn là có thể sống chung hòa bình. Bạch Thạch trưởng lão gật đầu nói, nói có đạo lý. Nguyệt trưởng lão âm trầm nói ra, ngươi là có ý gì? Muốn cùng chúng ta bắt tay giảng hòa, giết Hoàng trưởng lão, muốn cứ như vậy tính toán, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, coi như ta không nói. Lâm Thành Phi bĩu môi, hững hờ nói ra, ngươi. Bạch Thạch trưởng lão khoát khoát tay, ra hiệu Nguyệt trưởng lão trước không cần nói. Hắn hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, ngươi vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Vốn là ta cảm thấy, ngươi là biết một thằng cùng chúng ta diệt thần minh không chết không thôi. Hoặc là nói, là ngươi sợ, sợ. Lâm Thành Phi cười một chút, sợ các ngươi sao? Nói xong, lại còn chỉ những cái kia vây quanh hắn học đạo cảnh cao thủ. Vẫn là sợ bọn họ. Lâm Thành Phi lắc đầu, tiếp tục nói, các ngươi người là rất nhiều, điểm này ta thừa nhận, có thể ngươi cảm thấy, dựa vào nhiều người, thì có thể giết ta. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười to, nếu như các ngươi thật thì cho là như vậy, không ngại qua đi thử một chút. Lâm Thành Phi cái này liên tiếp lời nói, để Nguyệt trưởng lão đều mộng một chút, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Tựa hồ là đang do dự, muốn biết hắn đến tột cùng là từ đâu đến như vậy cố tin. Bạch Thạch trưởng lão khoát tay nói, Lâm Thần Y, ta cũng không có xem thường ngươi ý tứ. Ngươi không muốn cùng chúng ta phân sinh tử. Chúng ta thực cũng là ý tứ này. Hết thảy cũng có thể nói mà. Lần này ngược lại là đến phiên Lâm Thành Phi kinh ngạc. Các ngươi thật nghĩ nói. Chẳng lẽ ngươi nói là giả? Lâm Thành Phi khoát tay nói, tự nhiên không phải, chỉ là không nghĩ tới các ngươi hội dễ dàng như thế để xuống trước đó cừu hận mà thôi. Dù sao, giữa chúng ta sự tình, mặc dù là các ngươi đã làm sai trước tìm ta phiền phức, có thể xét đến cùng, ta lại không bị tổn hại gì, các ngươi lại chết không ít người. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi đã sớm hận không thể đem ta rút gân lột ra đây. Bạch Thạch trưởng lão ha ha cười nói, Lâm Thần Y nói qua lời, chúng ta nào có tàn nhẫn như vậy, trên thế giới sự tình đều chạy không khỏi lợi ích hai chữ, chỉ cần chúng ta lợi ích nhất trí, nào có cái gì không có khả năng. Nói cũng đúng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta nói chuyện. Nói chuyện, Bạch Thạch trưởng lão nghiêm mặt gật đầu nói, Lâm Thành Phi còn chỉ vây quanh hắn những cao thủ kia. cứ như vậy nói sao? Các ngươi có phải hay không lấy trước ra một chút thành ý? Bạch Thạch trưởng lão vung tay lên, những cái kia học đạo cảnh những cao thủ lập tức cung kính thi lễ, sau đó hóa thành đếm đạo bạch quang, bay thẳng hồi trong trang viên. Nguyệt trưởng lão không nói một lời, rõ ràng là đối với chuyện này không thế nào đồng ý. Nhưng là, phản đối tâm tư cũng không có mãnh liệt như vậy, ôm lấy buông xuôi bỏ mặc thái độ. Lâm Thành Phi vẫn cho là, Nguyệt trưởng lão là ba vị thái thượng trưởng lão bên trong địa vị tối cao. Tự nhiên cũng cần phải là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn thậm chí có khả năng siêu việt học đạo cảnh a. Dạng này người nói một câu, đừng nói là diệt thần minh, liền xem như toàn bộ tu đạo giới, cũng không có người nào dám không nghe vào trong tai. Có thể hiện thực lại là, đại bộ phận thời điểm đều là Bạch Thạch trưởng lão tại quyết định. Nguyệt trưởng lão rất ít phát biểu ý kiến. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười. Bạch Thạch trưởng lão, không biết ngươi muốn làm sao nói. Tự nhiên là hy vọng chúng ta xong mới có thể trở thành bằng hữu. Bạch Thạch trưởng lão cười nói. Lâm thần y, mời đi, hắn nhất chỉ đại môn bên trong. Nói ra, đàm luận cũng nên có cái đàm luận bộ dáng. Luôn luôn như thế canh giữ ở cửa chính tính toán là chuyện gì xảy ra. Lâm Thành Phi gật đầu nói, được, nên một tiếng về sau, hắn chủ động đi hướng cái kia đại môn. Đây là diệt thần minh tổng bộ a. Lâm Thành Phi theo không nghĩ tới, cũng có ngày chính mình hội lấy khách người thân phận đi vào nơi này. Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người ở phía trước dẫn đường, Lâm Thành Phi nhàn nhã theo ở phía sau, quan sát đến trang viên này bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Nơi này đồng dạng bố trí một tầng lại một tầng trận pháp. Không dùng nghĩ cũng biết, nhất định là Nguyệt trưởng lão thân thủ bố trí xuống. Người bình thường xông vào hắn trận pháp, trừ chết, không có hắn đường có thể đi. Tiến một cái tầng hai độc tòa nhà biệt thự, đi vào phòng khách. Bạch Thạch trưởng lão mời Lâm Thành Phi ngồi xuống về sau, mới hỏi, muốn uống chút gì không? Cà phê vẫn là trà? Trà, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Bạch Thạch trưởng lão gật gật đầu, phao một bình trà về sau, phân biệt là Lâm Thành Phi cùng Nguyệt trưởng lão rót một chén. Lúc này mới ngồi xuống. Lâm thần y, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bạch Thạch trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, chậm rãi hỏi, ngươi muốn thế nào? Hắn sảng khoái như vậy, Lâm Thành Phi cũng không nghĩ lấy che giấu, đem chỗ có điều kiện đều bày ra đến, có thể tiếp nhận thì thôi, không thể tiếp nhận, vậy liền không kiêng nể gì cả đánh. Mãi cho đến đem đối phương giết đến, ta muốn mượn dùng các ngươi trận pháp đồng đạo đi thế giới kia. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, đây là chúng ta bắt tay giảng hòa duy nhất điều kiện. Không có khả năng. Nguyệt trưởng lão câu nói này cơ hồ là thốt ra, quả quyết cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Lâm Thành Phi trên mặt lấp lóe một chút bất đắc dĩ, khẽ cười nói, nói như vậy, chúng ta không tiếp tục nói tiếp tất yếu. Bạch Thạch trưởng lão khoát tay nói, Lâm thần y, người cũng không thể nói cái gì thì cái gì a. Dù sao cũng phải cho chúng ta cò kè mặc cả chỗ trống. Đây là ta duy nhất điều kiện. Lâm Thành Phi cười nói, có thể đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng coi như hùng hổ dọa người. Tốt giống bây giờ cao thủ đông đảo, chiếm thượng phong người là hắn giống như. Bạch Thạch trưởng lão cũng có chút bất đắc dĩ, Lâm thần y, ngươi bây giờ tại chúng ta trên địa bàn, chúng ta bốn phía tối thiểu có 5 cái học đạo cảnh cao thủ, lại thêm ta cùng Nguyệt trưởng lão lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần thắng? Lâm Thành Phi hơi hơi híp lại ánh mắt, cho nên ngươi là đang uy hiếp ta? Bạch Thạch trưởng lão khoát tay nói, không không không, không phải uy hiếp, cái này thế nào lại là uy hiếp đâu. ta chỉ là giúp người thấy rõ hiện thực mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.